7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 75, cô tại sao lại không cứu tôi? Gocchuyenaudio.com. Để tôi nói cho cô biết, cô mới là người đáng thương nhất. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của tôi, anh tôi sẽ nhẫn tâm đạp nát, vứt bỏ cô mà canh giữ bên cạnh tôi. Cô căn bản chẳng là cái gì cả. Lâu Nhược Hy uống rượu xong hoàn toàn không muốn che giấu nội tâm. Những lời nói này cô ta muốn nói với An Tử Khê từ nhiều năm nay rồi. Tử Khê lùi lại, vừa rồi coi như là tôi tự mình nhiều chuyện, quấy rầy đến cô rồi. Lâu Nhược Hy cười đắc ý đi theo hai người bạn nam ra khỏi quán bar. Trần Hữu An cẩn thận nhìn sắc mặt của cô. A Tử, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đi khiêu vũ thôi. Tử Khê liếc nhìn Trần Hữu An, trở về chỗ ngồi cầm lấy túi sách nói. Thật xin lỗi, chị Trần, em muốn về trước, người em không thoải mái. Em muốn trở về nghỉ ngơi. Trần Hữu An nghe cô nói vậy cũng không giữ cô ở lại nữa. Tử Khê chào hỏi với đồng nghiệp đang khiêu vũ rồi liền đi ra khỏi quán bar. Bên ngoài có trận gió mát, cô nhất thời tỉnh táo không ít, lái xe đi về, cô về đến nhà, Lâu Tử Hoán cũng về đến, ánh mắt hai người chạm phải nhau. Cô không quên được trí nhớ về buổi tối kinh khủng hôm qua. Thân thể run run cầm quần áo vào phòng tắm, vẻ mặt Lâu Tử Hoán quái dị lại có không có tức giận cùng đuổi theo. Tắm xong, cô trở về phòng, Lâu Tử Hoán đã nằm chết dí. Cô chần chừ không biết có nên đi lên không. Lúc ánh mắt giết người của Lâu Tử Hoán quét về phía cô. Cô biết mình còn chần chừ nữa mà nói, chắc chắn sẽ không yên. Tử Khê nằm thẳng xuống, Lâu Tử Hoán đã kéo cô vào trong ngực, cảm nhận thân thể trong ngực cứng ngắc, hắn không nhịn được nói, yên tâm, tối nay tôi sẽ không đụng tới giấc ngủ của cô, hắn sẽ không thừa nhận hắn là đau lòng. Tối hôm qua khi hắn lặng lẽ trở lại phòng, thì thấy mặt cô tái nhợt, thân thể chật vật, lúc ấy hắn mới giật mình, bản thân đã làm quá đáng đến mức nào, vết thương trên tay cô bị rách ra. Trên người khắp nơi đều là các vết màu đỏ thẫm. Hắn bạo lực với cô tất cả cứ một lần lại một lần phát lại trong đầu hắn. Làm hắn ảo não muốn giết chết chính mình. Tử Khê nghe lời hắn rồi mới miễn cưỡng buông lỏng cơ thể. Đúng lúc hai người muốn nằm ngủ, điện thoại của Lâu Tử Hoán ở đầu giường vang lên. Tử Khê không nhịn được xoay người. Lâu Tử Hoán cưỡng chế ôm cô vào trong ngực. Một tay kia với lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn nút nghe, hắn nghe thấy tiếng của bác Trương. Thiếu gia, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu cả. Lâu Tử Hoán mạnh mẽ buông cô ra, ngồi dậy gầm nhẹ, bác Trương đang nói cái gì? Không thấy tiểu thư, không phải tối nay nó về nhà cũ ngủ sao? Làm sao lại đột nhiên không thấy? Trong điện thoại, giọng của bác Trương rất lo lắng. Tôi... Thiếu gia, là tiểu thư nói với tôi. Cô ấy muốn thử có một ngày không có ai theo bên cạnh. Cô ấy muốn hít thở không khí tự do. Cô ấy đảm bảo sẽ về nhà đúng giờ. Nhưng là khi tôi trở về nhà cũ thì phát hiện, đến bây giờ rồi mà tiểu thư còn chưa có về nhà. Tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng vẫn không có người nghe. Lâu Tử Hoán giận đến muốn mắng người, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Bác Trương, bác suy nghĩ một chút, tiểu thư có chỗ nào muốn đi hay không? Tiểu thư chưa nói, giọng nói của bác Trương vội vàng run rẩy. Tiểu thư chỉ nói muốn thử cuộc sống một mình một chút xem. Tôi nghĩ bình thường luôn luôn có người đi theo tiểu thư cho nên cô ấy muốn có chút tự do là chuyện thường tình. Tôi liền không có đi theo tiểu thư, bình thường tiểu thư ngoan ngoãn như vậy, cô ấy lại đảm bảo với tôi là sẽ về đúng giờ. Điện thoại của tiểu thư vẫn không gọi được. Thiếu gia, tôi có nên báo cảnh sát không? Tạm thời đừng báo cảnh sát vội. Bác Trương, bác thường ngày vẫn cẩn thận như vậy. Hôm nay là sao sẽ hồ đồ thế này? Cho dù tiểu thư nói muốn có chút tự do, bác cũng hẳn là âm thầm đi theo nó chứ. Lâu Tử Hoán tức giận. Bác trước tiên tìm xung quanh xem. Có tin tức gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Lâu Tử Hoán vô cùng lo lắng bắt đầu mặc quần áo. Tử Khê cũng nghe ra lời hắn nói có gì đó khác lạ. trong lòng cũng nổi lên bất an. Cô ngồi dậy hỏi, là Lâu Nhược Hy chưa về nhà sao? Lâu Tử Hoán đang lo mặc quần áo cũng không thèm nhìn đến cô. Không liên quan đến cô ngủ tiếp đi. Tử Khê liên tưởng đến hôm nay ở quán bar nhìn thấy Lâu Nhược Hy. Cho nên nói, hôm nay tôi ở quán bar Lam Sắc có nhìn thấy Lâu Nhược Hy. Lúc đó cô ta ở cùng với hai người bạn. Lâu Tử Hoán dừng lại, không thể tin nhìn cô. Cô nói cô gặp Nhược Hy ở đâu? Quán bar Lam Sắc. Tử Khê cũng không muốn nói ra ký ức làm cho cô không vui vẻ gì kia. Nhưng là liên quan tới sự an toàn của Lâu Nhược Hy. Cô không thể không nói. Chị Trần cùng với mấy người đồng nghiệp nói muốn uống rượu. Lúc hơn 10 giờ chúng tôi gặp Lâu Nhược Hy ở quán Ba Lam Sắc. Lúc ấy cô ta cùng với hai tên con trai đang muốn ra khỏi quán ba. Cô thấy em gái tôi ở cùng với hai thằng con trai mà lại không đưa nó về. Lâu Tử Hoán như một quả bom tích lửa giận. Chỉ vừa chạm vào liền bùng phát. Tử Khê nhất thời cứng họng. Nhớ tới lời nói của Lâu Nhược Hy nói với cô. Cô cũng nổi trận lôi đình. Lâu Nhược Hy là một người trưởng thành. Tự nhiên cô ta có thể quan hệ với bất kỳ người nào. Cô ta muốn ở cùng với bạn bè đó là tự do của cô ta. Tôi là cái gì mà phải đưa cô ta về. Tôi với cô ta không có chút quan hệ nào. Càng không có nghĩa vụ phải bảo đảm cô ta về nhà an toàn. Lâu Tử Hoán thật sự muốn bóp chết cô. Tại sao có thể có lý có tình nói ra lời vô tình như vậy? Nhưng là bây giờ không phải lúc hắn phát giận. Hắn mặc xong quần áo. Cô lập tức đứng lên đi tìm Nhược Hy với tôi. An Tử Khê, tôi cho cô biết, nếu Nhược Hy xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Tử Khê cũng sợ hết hồn hết vía. Cô cũng lo lắng Lâu Nhược Hy thật sự xảy ra chuyện gì. Cô thậm chí hối hận. Lúc ấy cho dù Lâu Nhược Hy nói gì, cô hẳn là phải đưa cô ta trở về. Cô biết điều, không phản bác nữa. Nhanh chóng thay quần áo cùng Lâu Tử Hoán ra cửa. Bọn họ vừa lên thang máy đi xuống dưới lầu. Muốn đi lấy xe, điện thoại Lâu Tử Hoán vang lên. Là điện thoại của Lâu Nhược Hy gọi đến. Hắn vội vàng tiếp. Nhược Hy, em ở đâu? Tại sao muộn như thế vẫn chưa về nhà? Em không biết anh sẽ lo lắng sao? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc lóc thật thấp. Anh ở đâu? Em sợ lắm, lòng Lâu Tử Hoán căng thẳng, trong lòng có dự cảm không rõ. Nhược Hy, đừng sợ, nói cho anh em ở đâu. Anh lập tức tới đó tìm em. Tử Khê đứng phía sau hắn, nơm nớp lo sợ, có lẽ là gió lạnh thổi tới gan bàn chân cô, làm cả người cô lạnh băng. Lâu Tử Hoán đã mở cửa xe, cô vội vàng đuổi theo. Em ở trong một ngõ hẻm ở phía sau quán Ba Lam Sắc. Em sợ lắm, anh, em sợ lắm, đứa ngốc, đừng sợ, anh lập tức tới đó. Lâu Tử Hoán cúp điện thoại, lái xe tốc độ tối đa chạy thẳng đến Lam Sắc. Lúc bọn họ tìm được Lâu Nhược Hy, cô ta đang núp ở một góc. Lâu Tử Hoán thấy thế đều mềm lòng, cởi áo khoác ra khoác lên người cô ta, rồi ôm lấy cô ta. Nhược Hy, anh tới rồi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Lâu Nhược Hy dựa thật sát thật chặt vào Lâu Tử Hoán. Khóc sướt mướt, anh, em thật sự rất sợ, Tử Khê đứng bên cạnh sợ ngây người. Cô cúi đầu xuống, dưới chân dẫm phải một bãi máu. Cả người cô đông cứng lại, lòng bàn tay hơi hơi phát run, cô nhịn không được tự hỏi. Nếu như cô ngăn cản cô ta, thì tất cả mọi việc có phải sẽ không xảy ra hay không? Mắt Lâu Nhược Hy lộ ra một tia sáng, thấy Tử Khê đứng ở phía sau Lâu Tử Hoán, cô ta mang theo ánh mắt ai oán bắn về phía cô. Tử Khê, cô tại sao không cứu tôi? Lúc ấy tôi đã cầu xin cô như vậy, cô tại sao lại không cứu tôi? Cách chương.